Nếu không hủy diệt thì cả Tứ Hải đều không được bình yên. Ta làm như vậy cũng là vì mọi người. Thực lực của chúng ta còn không đủ để chống lại bọn hắn. Các ngươi muốn tiền hay là tính mạng của các huynh đệ đây? Chẳng lẽ các ngươi muốn thấy cảnh các huynh đệ Tứ Hải đều bị giết hay sao? Bộ dáng rất đau lòng và cao thượng. Bác Hải Minh chủ hét: Không cần ngươi tới dạy chúng ta cách sống như thế nào. Số tiền đó chính là tiền của cả bốn nhà chúng ta. Trước khi xé nát nó thì phải thông báo với chúng ta một tiếng trước chứ. Đông Hải Đại Thánh vẫn đang nhìn chăm chăm vào Tây Hải Yêu Vương. Thấy y phản ứng như vậy thì nhíu mày lại rồi huýt dài. Cũng ra hiệu cho người phía dưới. Sau đó có người đang điều khiển thú biển nhảy xuống biển. Cơ thể đung đưa trong nước. Hai tay vẫy vẫy một cách kỳ dị. Bầu không khí cùng động tác của hắn ta làm người khác cảm thấy rất lạ kỳ. Những hành động kỳ lạ đó cũng thu hút mọi người nhìn sang. Sau đó, một bầy cá nhỏ với số lượng khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Những con cá nhỏ này bơi lội xung quanh đó, thỉnh thoảng phun ra rất nhiều bong bóng nước. Yêu tu đang ở trong biển kia dùng hai tay vỗ nhẹ mặt nước với một tiết tấu kỳ dị. Bầy cá kia cũng theo đó mà bơi lội khắp một vùng này, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó tập trung lại gần người yêu tu kia, rồi phun ra thứ gì đó. Một lát sau, rất nhiều thứ nhỏ bé đều lơ lửng bên cạnh yêu tu kia. Khi một đàn cá chui xuống mặt biển, yêu tu kia mới tập trung tất cả những thứ đang ở cạnh mình, rồi lên trên bờ, bay tới cạnh người Đông Hải Đại Thánh, rồi đưa những thứ trên tay mình ra. Sau khi thấy được những thứ đó là thứ gì, thì sắc mặt của Tây Hải Yêu Vương hơi cứng lại. Đông Hải Yêu Vương lấy hết những thứ đó rồi kiểm tra rất tỉ mỉ. Một lát sau quay đầu nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương cười lạnh. Kế sách hay lắm, suýt nữa thì bị người lừa rồi. Nam Hải Pháp Vương và Bắc Hải Minh Chủ cũng ý thức được, nhanh chóng đi tới, dùng ngón tay gẩy gẩy những thứ vừa được vớt lên để kiểm tra. Cũng giống suy đoán của họ là giả. Ngân phiếu lúc trước mà Tây Hải Yêu Vương xé nát là một ngân phiếu giả. Một người quay mạnh đầu lại, còn một người thì chậm chậm quay lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tây Hải Yêu Vương. Bắc Hải Minh Chủ nói bằng giọng thề thế: Côn Bảo, ý người là sao? Cũng may ngân phiếu này của Thiên Hạ Tiền Trang được chế tạo rất đặc biệt, những miếng bị xé khi ghép lại với nhau thì không hợp, nếu không thì thật sự là bị lừa gạt rồi. Kể cả là Đông Hải Đại Thánh, nếu không phải bộ dáng cao thượng vừa rồi của Tây Hải Yêu Vương thật sự không giống với phong cách của y, thì cũng không khiến Đông Hải Đại Thánh nghi ngờ. Bởi vì tờ ngân phiếu kia rất giống thật, nếu không phải tự tay kiểm tra thì hoàn toàn có thể dùng giả thay thật. Nếu không thì đã không thể lừa gạt toàn bộ mọi người được nữa. Quan trọng nhất chính là mọi người đều đi cùng nhau, chưa từng tách ra lần nào, thật sự không biết cái lão yêu quái này làm giả từ bao giờ. Mấy người vừa bực mình vừa buồn cười. Thảo nào cái tên này xé rách ngân phiếu dứt khoát như vậy, khác biệt hoàn toàn với lúc tại Thiên Cốc nhận số ngân phiếu này ở trong tay Ngũ Đạo. Khi thấy bị phát hiện thì Tây Hải Yêu Vương rất tiếc hận, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi đã chót lọt rồi. Thế nhưng mặt ngoài vẫn kiêu ngạo mà nói: Chỉ là kế tạm thời mà thôi, nếu không làm vậy thì làm sao đuổi cái bọn đáng ghét kia đi chứ. Làm gì mà nhìn ta ghê vậy? Ta nghĩ tới nát óc mới nghĩ được cách bảo vệ tiền của chúng ta, lại còn loại bỏ luôn cả phiền phức nữa. Các người phải cảm ơn ta mới đúng chứ. Đám người Tây Hải, kể cả Phù Hoa đều xấu hổ mà ngoảnh mặt đi hướng khác. Bắt trộm bắt tận tay, mà yêu vương nhà mình lại bị bắt tận tay nữa. Thật sự là mất mặt mà. Đông Hải Đại Thánh và Nam Hải Pháp Vương cười lạnh liên tục. Tin tưởng cái tên này mới là gặp quỷ. Cái gì mà kế tạm thời? Rõ ràng cái tên này muốn lừa gạt tất cả mọi người mà. Không chỉ lừa gạt đám người Thái Thúc Phi Hoa, mà ngay cả bọn hắn đều muốn lừa. Chỉ cần lừa gạt tất cả mọi người thì số tiền 300 triệu kia sẽ bị tên khốn kiếp này nuốt hết. Bác Hải Minh Chủ nói kháy: Cảm ơn ngươi à. Ngươi xem chúng ta cảm ơn ngươi thế nào mới được đây. Này, được rồi, hiện tại chúng ta đang liên thủ đối ngoại, tất cả mọi người đều là người một nhà, không cần cảm ơn cũng được. Tây Hải Yêu Vương rất hào phóng mà xua tay. Phù Hòa bỗng nói: Thật sự ghê tởm, chúng ta đều bị Ngũ Đạo lừa gạt.